Tiểu Dương Đà, chương 92-93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 92, chẳng lẽ không xứng có được tình yêu ngọt nào? Sau một lúc lúng túng, Diệp Thu chột dạ bắt đầu cãi lại, chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà. Ta nói người ở quê hương ta, nào có nói Dương Đà ở quê hương ta chứ. Nói xong, nàng duỗi tay bốc vài hạt phỉ, nhét từng hạt vào trong miệng hòng che đậy sự gượng gạo của mình. Âu Nghiên không hề nói gì thêm, nàng đứng dậy đi đến bên bàn đổ một ly trà ấm. Diệp Thu ăn vội nên giờ đây họng có hơi mắc nghẹn, theo bản năng đưa mắt nhìn sang Âu Nghiên, thấy nàng đang châm trà, nhất thời muốn uống nên cũng vội đứng dậy đi qua theo. Nhưng đi chưa được hai bước, nàng liền thấy Âu Nghiên xoay người đưa nước trà đến trước mặt mình. Diệp Thu ngơ ngác nhận lấy nước trà từ trong tay Âu Nghiên, vụng về uống cạn một hơi, sau đó lại ngây ngốc trả ly về. Âu Nghiên đặt ly trà lên bàn, ngồi bên cửa sổ lần nữa, đồng thời cũng không tiếp tục truy hỏi những sơ hở mà Diệp Thu đã để lộ trong lúc lơ đãng vừa nãy. Diệp Thu xấu hổ đứng kế bên trong chốc lát rồi đi vài bước đến cạnh cửa, nói. Ta đi xem đồ ăn đã làm xong chưa? Đang định tìm một cơ hội để ngoài hít thở không khí giảm bớt sự xấu hổ, ông trời lại không chiều lòng người, nàng vừa mới dứt lời, cửa phòng vừa mở ra, tiểu nhị đã bưng mâm đồ ăn đến nơi. Cũng may bầu không khí trong bữa ăn này không quá ngượng nghịu, màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ dần dần bao trùm toàn bộ thành Mạch Thủy. Như thường lệ, Diệp Thu vừa ăn cơm vừa kể lại cho Âu Nghiên nghe những chuyện mình đã thấy vào ngày hôm nay. Nàng nói với Âu Nghiên, Triều Vân phải làm rất nhiều xảo quà để gửi cho mọi người đang xây lại Tiên Lộc Môn ở trên núi. Vết thương cũ chưa lành cộng thêm vết thương mới khiến Lạc Minh Nguyên không giúp gì được, thế nên hắn chỉ thể lột quả phỉ suốt một buổi. Mà Giang Vũ Giao vốn ở bên chăm cho Lạc Minh Nguyên lại trốn trong phòng lén thêu huyên ương cả ngày nay, sau đó bị nàng bắt gặp, hơn nữa còn khăng khăng không chịu nhận đang thêu cho ai. Nghe Diệp Thu nói đến chỗ này, mày Âu Nghiên khẽ nhướng, bày vẻ mặt không thèm để ý mà hỏi bâng quơ một câu. Thêu thế nào, giống vịt nước, Diệp Thu trả lời, chiếc đũa chọc chọc đáy chén, cố ý nói. Nhưng thêu đẹp hơn ngươi nhiều, ghét thì đốt đi, Âu Nghiên hờ hững nói. Chia tay trái về trước như muốn nói với Diệp Thu rằng, không thích vậy thì trả cho ta. Lập tức, Diệp Thu lấy túi thơm trên hông mình xuống, ném vào trong tay Âu Nghiên với biểu cảm ghét bỏ. Có vẻ như không ngờ Diệp Thu sẽ trả túi thơm lại, đáy mắt Âu Nghiên không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên, nàng im lặng một lúc, đang muốn nổi giận thì Diệp Thu lại mở miệng. Sắp mất hết mùi rồi, ta không biết ở trong đó có chứa nguyên liệu gì, ngươi giúp ta đổi mới một chút đi. Mày Âu Nghiên hơi trao lại. Sau đó lại từ từ giãn ra, ung dung bình tĩnh bỏ vào linh túi, nói. Nếu cảm thấy Giang Vũ Giao thêu đẹp, ngươi nên nhờ nàng thêu một cái cho ngươi, đỡ mất công ta phải bỏ thêm hương liệu cho ngươi. Nữ tử nhân gian thêu thùa thường để tặng quà cho người yêu, ta có là gì của Giang Vũ Giao đâu nào. Diệp Thu nói, nhướng mày nhìn Âu Nghiên một cái. Dương Đà tiểu yêu hèn mọn như ta có thể nhặt được thứ ma tôn đại nhân không cần đã là điều vô cùng may mắn rồi. Xem ra ngươi cũng biết. Âu Nghiên nói, đáy mắt dường như chứa vài phần ý cười. Chút nhận thức này vẫn phải có chứ, không nói nữa không nói nữa. Diệp Thu vội cầm đũa gắp đồ ăn cho Âu Nghiên. Ăn cơm, chúng ta ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Diệp Thu nói lảng sang chuyện khác vẫn luôn rất mất tự nhiên, may Âu Nghiên thấy nhưng chưa bao giờ tra hỏi đến cùng nên lần nào nó cũng hiệu quả. Có đôi khi, Diệp Thu cũng sẽ nghĩ, Âu Nghiên dường như biết tất cả mọi chuyện. Rốt cuộc nàng có cần phải giấu giếm bí mật nữa không? Nhưng có thật là chuyện gì Âu Nghiên cũng biết không? Nếu Âu Nghiên thật sự không biết nhiều, nhưng lại giả vờ như mình biết tất cả, sau đó lại dẫn dắt nàng để lộ sơ hở dựa vào một số chi tiết nhỏ ấy thì sao? Thật ra nàng rất muốn mối quan hệ giữa nàng và Âu Nghiên không có sự giấu giếm, nhưng nàng lại không biết nên mở miệng thế nào, cũng rất sợ Âu Nghiên khó tiếp thu được sự thật. Tỉ như đây chỉ là một thế giới dưới ngòi bút của tác giả. Cuộc sống và quá khứ thê thảm mà mỗi người từng trải qua chỉ là sự bịa đặt trống rỗng đến từ một tác giả vô lương tên Tiểu Điểu Coco Phi. Hoặc tỉ như kể từ lúc ban đầu khuỷu tay Tiểu Dương đã quẹo ra ngoài, vì mục tiêu cuối cùng mà không ngừng giúp đỡ vai chính, phải nói là vô cùng ích kỷ. Nhưng mấu chốt nhất là nàng không dám xác định trong lòng Âu Nghiên nàng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, cũng không dám chắc mình có thể ở lại nơi này sau khi hoàn thành nhiệm vụ không. Có lẽ ngày xác định được. Nàng sẽ nói hết tất cả với Âu Nghiên. Nếu ngày ấy thật sự đến, Âu Nghiên đã đoán được gần hết, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Mà đó dù sao đó chỉ là chuyện sau này, bây giờ hai nhân vật còn chưa đâu vào đâu, nàng cũng không dám nói thêm điều gì. bởi vì nàng từng được chứng kiến sự điên cuồng của họa đấu khi thiếu đi phu chư, đến tận bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu để điều nữ nhân xử sự cực đoan biết khi Lạc Minh Nguyên và Giang Vũ Giao thành công độ kiếp và về bên nhau, Tiểu Dương Đà nhà nàng có khả năng sẽ rời khỏi thế giới này, e là nàng sẽ lập tức chạy đến trước mặt Lạc Minh Nguyên và Giang Vũ Giao, trực tiếp giơ tay chém xuống, tiễn thẳng bọn họ đi trước. Còn chuyện thất bại nhiệm vụ, Tiểu Dương Đà sẽ bị hệ thống xóa sổ, có lẽ khi phát điên lên điều nữ nhân cũng sẽ không để ý quá nhiều. Dù sao cũng phải đi, chi bằng chết hết cho bà. Lối tư duy này rất giống U Nghiên, Diệp Thu nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Thất tịch đến gần từng ngày, chẳng biết tại sao Diệp Thu lại trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Lý do có lẽ là khi Triều Vân vừa làm xảo quả vừa lo không hết việc, nàng tò mò đến xem trong chốc lát, sau đó lại trở thành một phụ bếp, hồi nào chẳng hay, lúc còn ở thế giới kia, tốt nghiệp xong Diệp Thu vẫn luôn ở một mình, một ngày ba bữa rất qua loa, đại khái sẽ được tóm gọn lại như sau. Bữa sáng mua cái bánh ở dọc đường, cơm chưa ăn ở canteen công ty, buổi tối về nhà, không gọi cơm hộp thì sẽ dùng lại cơm chiên hoặc nấu mì còn thừa vào ngày hôm qua. Bởi vì nấu ăn cũng chưa làm tốt thế nên lần đầu tiên làm điểm tâm ngọt nàng lại cảm thấy vô cùng mới mẻ, cả người đều rơi vào trạng thái phấn khích cực độ. Triều Vân rất khéo tay, nàng khắc rất nhiều khuôn bánh với đủ loại hình dáng khác nhau, cục bột đã được Triều Vân nhào và ủ sẵn từ trước, chỉ cần cắt thành từng viên nhỏ. Rắc một ít bột khô lên rồi bỏ vào khuôn là đã giúp được phần nào. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Triều Vân, nàng bắt đầu thử sức làm một lần, tuy kết quả không được như ý mình mong muốn nhưng cũng không đến mức quá thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì số lượng rất nhiều, Giang Vũ Giao cũng từng đến giúp đỡ, cứ thế ba cô nương ngồi làm tất bật bên cái bàn dính đầy bột kia suốt ba buổi chiều. Cuối cùng trước ngày cầu khấn chức nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá, các nàng cũng làm xong rất nhiều xảo quả với đủ loại hương vị kiểu dáng khác nhau, sau đó nhờ người đánh xe thuê vận chuyển lên núi. Trước khi đóng gói và gửi xảo quả đi, Diệp Thu đã gói lại một ít, vui vẻ chạy đến chỗ U Nghiên. Nè, ta làm đấy, lợi hại không? Đôi mắt thiếu nữ tràn đầy sự tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng như thể đã sẵn sàng tiếp nhận những lời khen ngợi. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn bận là vì cái này sao? U Nghiên hỏi, ngươi thử xem. Diệp Thu nói, ngồi ở một bên, chống cằm nhìn U Nghiên với ánh mắt mong chờ. Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Thu, U Nghiên ăn thử một cái, sau đó bình tĩnh. Một tiếng, đánh giá, cũng được, cuối cùng đã có chỗ dùng được. Mặc dù những lời này khó nghe, nhưng với một người đã nghe qua rất nhiều câu phủ định Diệp Thu lại cảm thấy vô cùng dễ chịu. Phải biết rằng, từ trước đến nay U Nghiên chưa bao giờ khẳng định nàng. Diệp Thu bọc xảo quà lại, bỏ vào linh túi. Vui vẻ nói. Ngày mai chính là Tết Khất Xảo, đến lúc đó chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó để ngồi ăn cùng nhau đi. Ta nghe Tiểu Nhị nói Tết Khất Xảo hàng năm sẽ có rất nhiều nữ tử lên phố bán. Xảo vật, túi tiền túi thơm, khăn lụa quạt tròn, còn có các loại trang sức nữa, đến lúc đó nhất định phải mua một ít. Nói xong, nàng quay đầu nhìn sang U Nghiên, nghiêng đầu hỏi. Ngươi biết, xảo vật, là gì không? Đầu U Nghiên hơi hơi lắc. Diệp Thu thấy vậy bèn bày ra dáng vẻ cô giáo giải thích. Ở Mạch Thủy, Tết Khất Xảo có tập tục, vái thất tỷ, mà thất tỷ chính là chức nữ, sau khi vái xong, trên chợ sẽ có lễ hội đèn lồ âng. Để thể hiện sự khéo léo của mình, các nữ tử thường sẽ xe chỉ luồn kim làm một vài món đồ, sau đó dùng nó để thi khéo tay, nếu những đồ vật ấy chưa có người để tặng, vào buổi tối sẽ được mang ra bán ở hội đèn lồ âng. Vì vậy những món đồ ấy mới có tên là xảo vật. Tuy không đắt tiền nhưng lại rất có ý nghĩa. Ngươi biết điều này từ đâu? Triều Vân nói đấy, nghe xong, mắt U Nghiên nhắm lại, nới với giọng điệu khinh thường. Nhàm chán, U Nghiên, mày Diệp Thu khẽ nhíu. U Nghiên trầm mặc một lát, nói. Nếu ngươi thích, ta mua cho ngươi. Thấy U Nghiên nói vậy Diệp Thu cũng không cần phải nhiều lời thêm, dù sao nàng cũng biết muốn điều nữ nhân cảm thấy hứng thú với nhân gian đã là một chuyện rất khó khăn rồi. Ngày thứ hai, thất tịch đến. Diệp Thu thay một bộ y phục màu xanh nhạt, cầm cái gương đồng nhỏ làm đẹp nửa ngày. Cơm chưa trôi qua không lâu, thấy bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt, nàng vội vàng thúc giục U Nghiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường cùng ra cửa. Mới vừa ra khỏi khách đi 3 mét, cách đó không xa đã có người khiêng xe hoa, tưng bừng đi về phía này. Phía trên xe hoa là một cô nương đang giả làm tiên tử, ngoài để hoa thơm và mâm đựng trái cây, trên xe hoa còn có các vật phẩm được thêu thùa rất tinh xảo. Kế bên xe hoa là những đứa bé đang nhảy nhót đuổi theo, bên cạnh còn có rất nhiều người lớn tham gia cuộc vui. Nữ tử kia đang giả làm thất tỷ, điểm đến cuối cùng của xe hoa là miếu thất tỷ, hôm nay sẽ có rất nhiều người qua bên kia cầu nguyện cúng bái. Diệp Thu giải thích, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của Uông Nghiên. Chúng ta cũng qua kia xem đi, có gì đáng để xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Uông Nghiên cũng không hứng thú với việc này. Diệp Thu mím môi, nói, thì cầu nguyện khéo tay, cầu trời cho lương duyên. Nhập gia tùy tục ấy mà, cứ đến xem thôi. Vái tiểu tiên không có bản lĩnh như chức nữ làm gì. Vái nàng còn không bằng vái ta. Uông Nghiên thờ ơ nói khiến rất nhiều ánh mắt bên cạnh quay sang nhìn. Nghe vậy tim Diệp Thu giật thót một cái, vội vàng kéo cánh tay Uông Nghiên, lách người ra khỏi đám đông, trốn chạy những ánh nhìn không mấy thân thiện kia. Tổ tông của ta ơi, ngươi làm ơn nhỏ giọng khi nói ra những lời giúp ta được không? Ngươi không vái thì vẫn còn người khác vái đấy. Diệp Thu thật sự rất muốn quỳ xuống lạy bà cô già này. Ta nói sai sao? Diệp Thu nghiêm túc tự hỏi một lát, cảm thấy hình như không có nói sai. Ngươi thích thứ gì ta đều có thể cho ngươi, cớ sao lại phải khẩn cầu tiên thần? Uông Nghiên mở miệng, thoáng nhìn Diệp Thu một cái, tiếp tục nói. Còn tình yêu nhân gian chỉ là thứ vô dụng, không được nghĩ đến. Cái này hơi bị quá đáng rồi đấy, chẳng lẽ tiểu Dương Đà không xứng có được tình yêu ngọt nào ư? Dương Đà không thể, ít nhất không nên. Độc thân cả đời chỉ vì một con chim. 93, báo được thù lớn. Diệp Thu cảm thấy có chút hối hận. Đêm thất tịch như thế này, nàng đi chơi với người khác không tốt sao, cớ gì phải mời đại hư điều miệng mọc măng ra cửa chứ? Lúc trước nói chức nữ và Ngưu Lang không phải lưỡng tình tương duyệt. Hôm nay lại nói pháp lực chức nữ thấp kém chỉ là tiểu tiên, không xứng được người bái tế. Đúng, không sai, nàng thừa nhận những lời Uông Nghiên nói thật sự không hề sai chút nào. Điều nữ nhân vẫn luôn không hiểu tình yêu thế gian, đương sẽ khinh thường chuyện giữa Ngưu Lang và chức nữ. Mà chức nữ cũng đúng là tiên nữ có pháp lực thấp kém, ngay cả thiên đế Uông Nghiên còn không để vào mắt, thì sao lại phải xem trọng một chức nữ nho nhỏ thậm chí không thể giành tự do trong tình yêu. Nàng hiểu lý lẽ này nhưng vẫn cảm thấy lời nói ấy của Uông Nghiên rất gây mất hứng. Không phải nói nhập gia tùy tục sao? Đây là nhân gian, tập tục của nhân gian là sẽ vái chức nữ vào ngày mùng 7 tháng 7 đấy. Vái một chút cũng có mất gì đâu. Còn nếu không vái, có thể đi xem cũng được. Diệp Thu càng nghĩ càng hối hận, một câu. Thôi, chúng ta về đi. Sắp tuôn từ trong lòng ra đến bên miệng lại bị lời nói đột ngột của Uông Nghiên đẩy về. Uông Nghiên, thôi. Nếu nhàn rỗi thì đi xem đi, có vẻ rất náo nhiệt. Diệp Thu hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy Uông Nghiên xoay người đi ở đằng trước. Khẩu thị tâm phi, Diệp Thu nhỏ giọng lẩm bẩm, khóe miệng không nhịn được mà bắt đầu nhoẻn lên không ngừng. Nhưng vì sợ điều nữ nhân sẽ cười nhạo khi mình quá dễ dỗ, nàng cố nhịn vội mím môi một lúc rồi bước nhanh đuổi theo. Uông Nghiên, đợi ta, đợi ta với. Đúng vào lúc này, xe hoa của thất tỷ lại tình cờ ở ngay phía trước. Trên đường có rất nhiều người chen lấn nhau. Để đuổi kịp bước chân Uông Nghiên, Diệp Thu lách người lâu đến mức xiêm y nhăn nhúm mới chen tới bên cạnh Uông Nghiên. Mãi đến khi đứng bên Uông Nghiên lần nữa, Diệp Thu mới phát hiện bốn phía xung quanh Uông Nghiên đã bị một bức tường linh lực vô hình bảo vệ. Mặc dù bên cạnh có rất nhiều người chen chúc nhưng trong vòng nửa thước xung quanh không một ai có thể tiến lại gần Uông Nghiên, đồng thời cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên vì điều ấy. Cái này có kết giới cách âm à? Diệp Thu nhỏ giọng hỏi. Ừ, Uông Nghiên đáp. Diệp Thu gật gật đầu, cau mày, cúi đầu chỉnh lại xiêm y đang nhăn nhúm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Uông Nghiên nở nụ cười, đầu ngón tay khẽ vung trong không trung, nếp nhăn trên váy áo lập tức bị vuốt phẳng. Tu vi cao làm gì cũng thuận tiện. Diệp Thu nhỏ giọng cảm thán. Sau khi trở về ma giới, ngươi có thể tĩnh tâm chăm chỉ tu luyện. Uông Nghiên nhàn nhạt nói. Suy nghĩ một chốc, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn Uông Nghiên, tò mò hỏi. Nếu ngươi dạy ta, có phải chỉ cần ta cố gắng tu luyện là sẽ trở nên rất lợi hại không? Nghĩ nhiều rồi, ngươi sinh ra đã nhỏ yếu, dù cố gắng tu luyện thế nào thì suốt đời cũng chỉ là một tiểu yêu yếu ớt. Uông Nghiên thẳng thừng nói mà không nể mặt Diệp Thu, nhưng với loại pháp thuật đơn giản như vừa nãy ngươi vẫn có thể học được. Diệp Thu quay đầu đi, thở dài một tiếng. Quả nhiên ở trong thế giới huyền huyễn này, trời sinh chủng tộc yếu kém không thể dùng sự chăm chỉ để bù vào. Player Daily Motion, Tweet, 520px, Float, Ride, Padding Lab, 10px, Margin Ride, 10px. Dương Đà chính là Dương Đà, đời này có lẽ cũng chỉ phun nước miếng được thôi. Ta nói rồi, ta sẽ che chở ngươi. Âu Nghiên nói, Dũ Mi nhìn thoáng qua Diệp Thu, từ từ nói. Chỉ cần yên phận đi theo ta, tuy rằng nhỏ yếu cả đời nhưng lại có thể sống cuộc đời bình yên. Nghe vậy, Diệp Thu không khỏi nói thầm trong lòng. Bắt đầu rồi, Âu Nghiên lại bắt đầu rồi. Đúng là điều nữ nhân không bao giờ quên nhắc nhở Tiểu Dương Đà nhà mình ở mọi lúc mọi nơi, rằng. Người quá yếu ớt, chỉ có đi theo ta, người mới có thể cơm ngon rượu say, vô lo vô nghĩ cả đời. Nhưng dù sao những lời đó cũng là lời nói thật lòng. Khi ở bên cạnh Âu Nghiên, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu có thể được ở riêng một phòng, có một chiếc giường riêng giống như khi ở ma giới, không cần phải ngủ dưới đất thì lại càng tốt. Nghĩ như vậy, bất chi bất giác Diệp Thu liền đi theo xe hoa đến Miếu Thất Tỷ. Miếu Thất Tỷ được xây ở ngoại ô phía tây thành Mạch Thủy, ngày thường rất quạnh quẽ, còn hôm nay thì lại cực kỳ nhộn nhịp. Sau khi đi làm, Diệp Thu rất ít ra ngoài cảm nhận bầu không khí của những ngày hội lớn trên đường phố. Nhiều năm trôi qua, đây vẫn là lần đầu tham gia ngày hội náo nhiệt thế này, trong lòng vừa phấn khích vừa sợ Âu Nghiên đi lạc, nàng bèn nắm chặt tay Âu Nghiên, bắt đầu đi theo đám đông xung quanh. Có thể nhận ra sự bỡ ngỡ của Âu Nghiên khi nhìn thấy cảnh tượng sôi động này, tuy bị Diệp Thu lôi kéo chạy khắp nơi, nhưng sự nhộn nhịp bốn phía lại dường như không hề liên quan đến nàng. Diệp Thu phát hiện ra điều này, nhất thời có chút bất đắc dĩ, sau đó lại dứt khoát đưa Âu Nghiên đến nơi ít người. Leo lên chỗ cao tìm cái đỉnh hóng mát, ngồi ăn một ít xảo quả cùng nhau. Âu Nghiên, chúng ta ra đây để chơi lễ, ngươi có thể vui vẻ một chút được không? Ta không hề không vui. Âu Nghiên đáp, nhưng ta không nhìn thấy được sự vui vẻ của ngươi. Diệp Thu nhíu nhíu mày. Vẫn còn rất nhiều thứ ngươi không nhìn ra được. Âu Nghiên nói, đưa mắt nhìn Miếu Thất Tỷ vô cùng đông đúc dưới chân núi kia. Ta rất vui vẻ, thật hay giả, hiển nhiên là Diệp Thu cũng không tin lắm. Âu Nghiên chỉ duỗi tay xoa xoa tóc nàng, rất nhanh tóc mái trên trán nàng liền bị vò rối tung lên, khiến nàng phải hất tay Âu Nghiên ra, mày hơi trao lại, dùng tay sửa sửa vài lần. Cuối cùng, nàng đứng dậy, nhìn về phía chân núi, đầu óc bất chợt cảm thấy trống rỗng, đành dứt khoát đứng tại chỗ bắt đầu ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Âu Nghiên nhẹ giọng hỏi một câu. Sao ngươi không đi cầu nguyện? Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thu hoàn hồn. Xoay người ngồi trên ghế của đình, khoanh tay vắt chéo chân, hỏi ngược lại. Tết Khất Xảo đến Miếu Thất Tỷ không cầu kỹ năng thêu thùa thì sẽ cầu nhân duyên. Ta lười lắm, nếu thứ có thể mua thì ta cần gì phải dùng tay làm, mà ngươi lại không cho ta nghĩ đến yêu hận của nhân gian, ta còn biết cầu gì nữa. Nàng bĩu môi, nói tiếp, vả lại ta thấy ngươi nói cũng đúng, cầu nguyện chưa chắc tiên thần trên trời đã nghe thấy, dù có nghe được cũng chưa chắc sẽ được chấp nhận. Ta vái bọn họ. Còn không bằng vái ma tôn đại nhân. Âu Nghiên khẽ cười một tiếng, hỏi với giọng đầy hứng thú. Vậy ngoại trừ nhân duyên và kết hôn, ngươi còn có nguyện vọng gì khác? Diệp Thu nghiêng đầu suy nghĩ, trả lời nghiêm túc. Ta hy vọng mọi người đều sẽ khỏe mạnh. Mọi người, Diệp Thu gật gật đầu. Ta hy vọng Giang Vũ Giao và Tiểu Chư Chân có thể thành công vượt qua kiếp này, cùng nhau về biển xanh với Triều Vân, sau này sống yên yên ổn ổn, không phải gặp rắc rối nữa. Ta còn hy vọng. Tiệm Ly có thể sống tốt, chỉ cần nàng tồn tại, Nguyệt Trước sẽ không làm loạn ở nhân gian, Thượng Thần Huân Trì cũng sẽ rất vui vẻ. Còn ngươi thì sao, ta ấy à, Diệp Thu ngẩng đầu nhìn mây trên trời, nghiêm túc tự hỏi hồi lâu, mới lắc đầu trả lời. Ta cũng không có gì để cầu, chỉ cần sống an nhàn thảnh thơi, mỗi ngày có ăn có uống, không cần phải bôn ba lao lực khắp nơi chính là mục tiêu của cuộc đời ta. Thật ra, nếu thật sự có nguyện vọng gì, có lẽ là trở về thế giới kia. Chẳng qua, gần đây nghĩ đến chuyện này, lòng nàng ít nhiều gì cũng có chút kháng cự nho nhỏ. Nàng nghĩ, có khả năng là bởi vì bây giờ đi theo Âu Nghiên trải qua cuộc sống duỗi tay cơm dâng tận miệng, thật sự làm cá mặn cảm thấy quá thoải mái. Nếu trừ cái này ra, còn nguyện vọng gì khác, có lẽ là hy vọng có một ngày, nàng và Âu Nghiên có thể mở rộng cửa lòng với đối phương, không còn bố trí từng tầng phòng vệ. Nhưng nguyện vọng đó, nàng không dám mở miệng nói ra. Âu Nghiên nghe vậy, không tỏ ý kiến, cũng đưa mắt nhìn bầu trời theo ánh mắt của Diệp Thu. Mãi đến khi sắp trời dần tối, Diệp Thu đưa Âu Nghiên về thành, đến lúc màn đêm buông xuống, cả hai tùy tiện ăn một chén hoành thánh sau đó liền đi theo đám đông đến nơi náo nhiệt nhất. Diệp Thu chưa từng nghĩ tới, mình có thể tự trải nghiệm cảnh tượng chỉ nhìn thấy được ở trên TV. Vào những đêm trước, không có nhiều người ở trên đường, mà tối nay lại vô cùng náo nhiệt. Người hát rong tung xiếc ảo thuật. Khua chiêng gõ trống cao giọng hét to cầu tặng thưởng, nhiều gian hàng tạm bợ được dựng lên ở xung quanh để bày bán những xảo vật được các nữ tử trong thành làm sẵn trước đó. Đúng như những gì Diệp Thu đã nói, đồ vật tuy không đắt tiền nhưng lại vô cùng tinh xảo. Nàng lôi kéo U Nghiên chạy tới chạy lui trong đám người, một chốc thì muốn mua cái này, một chốc thì muốn mua cái kia, thấm thoát hai tay đã đầy đồ. Không tiện sử dụng linh túi trong đám đông, giữa phố xá đông đúc thế này, muốn tìm một nơi không người cũng hơi khó. Khi đôi tay không thể cầm thêm được, mày Diệp Thu hơi nhíu, dùng khuỷu tay đụng vào U Nghiên đang đứng bên cạnh. U Nghiên bình tĩnh nhìn nàng rồi hỏi. Sao vậy? Diệp Thu trả lời. Đến phụ ta với, ta không cầm được nữa. U Nghiên im lặng một lát, trên mặt hiện lên vẻ không tình nguyện, nhưng rồi cuối cùng vẫn chia sẻ một phần với nàng. Nè, bên kia có đồ chơi làm bằng đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay trái Diệp Thu kéo kéo ống tay áo U Nghiên, tay phải đang cầm đầy đồ nâng lên, chỉ vào quầy đồ chơi làm bằng đường ở đằng xa. Đi đi đi, đi mua một cái với ta nào. Ấu chỉ, ta ấu chỉ, siêu ấu chỉ. Diệp Thu không để ý mà đáp lời, dùng sức lôi kéo U Nghiên đến trước quầy đồ chơi làm bằng đường, rồi đứng xếp hàng đợi ở bên. Xếp hàng được một lúc, cuối cùng đã đến lượt, đại thúc làm kẹo đường ngẩng đầu hỏi. Cô nương, người muốn tạo hình gì? Diệp Thu suy nghĩ một lát, theo bản năng ngước mắt nhìn U Nghiên, đột nhiên cong mi cười nói. Có thể tạo một con ong mật mọc cánh chim cho ta được không? Nói rồi, nàng đưa túi thơm chứa hình khâm nguyên cho chủ quán xem. Kiểu như này, chủ quán híp hai mắt, tiến lên nghiêm túc nhìn kỹ, cười đáp. Ta chưa từng làm kiểu này bao giờ, nhưng có thể thử xem, cô nương chờ chút. Mày U Nghiên hơi nhíu, Diệp Thu lại hoàn toàn không để ý đến nàng. Sau khi đồ chơi bằng đường làm xong, Diệp Thu đưa tay nhận lấy, xoay người làm mặt quỷ với U Nghiên. Nhàm chán, U Nghiên nói, ánh mắt lại vô thức nhìn vào đồ chơi làm bằng đường trong tay Diệp Thu. Tuy rằng vẽ không quá giống, nhưng người ta cũng chưa thấy bao giờ. Diệp Thu giải thích, liếc mắt ngó U Nghiên một cái, đưa đồ chơi làm bằng đường đến bên miệng nàng. Nè, ăn không? Không ăn, ngươi không ăn thì ta ăn. Dứt lời, Diệp Thu thu đồ chơi làm bằng đường về. Há miệng cắn đứt nửa cái đầu. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của U Nghiên, đáy lòng Diệp Thu lập tức dâng trào cảm giác sảng khoái như thể đã báo được thù lớn. Cách chương.